nhận thấy sự khó khăn trong việc cấy lúa nước vì không có được nguồn nước ổn định, Đại úy Võ Trọng Hải đã huy động nguồn nước thiện nguyện của các doanh nghiệp trong cả nước để xây dựng công trình đập nước Nậm Hờ. Đập nước được xem là công trình thủy lợi quan trọng giúp bà con nông dân trong sản xuất nông lâm nghiệp. Mảnh đất gió Lào cát trắng quanh năm khô hạn đang từng ngày đổi thay nhờ sự chung tay giúp sức của những người lính áo xanh. Đập nước Nậm Hờ hoàn thành trong niềm vui khôn xiết của người dân. Người già trong bản còn gọi vui là giếng trời và giếng thần bởi nguồn nước dồi dào tưới mát cho cánh đồng lúa Na Pê. Hương lúa thơm ngát hứa hẹn những mùa vàng. Thông tin về bà con người Mông ở bản Thong Pẹ được bộ đội biên phòng cửa khẩu Cầu Treo Hà Tĩnh hướng dẫn kỹ thuật cấy lúa nước đã được ông Con Kẹo, tỉnh trưởng Buli Kham Say của nước bạn Lào, rất quan tâm. Vậy trong thời gian tới, tỉnh trưởng Con Kẹo có áp dụng mô hình này vào thực tế của nước ông không? Mời quý vị và các bạn theo dõi những trang tiếp truyện ký Đối Mặt Sói Trắng của nhà văn Phan Thế Cải. Sáng ấy, Con Kẹo ngồi trong phòng làm việc cầm tờ báo đọc. Ông trầm ngâm nghiền ngẫm từng con chữ. Từng con chữ trong bài báo dung dị nhưng chứa đầy những sự kiện mới khiến tâm trạng ông hồi hộp. Trái tim tự nhiên xốn sang như có tiếng chim họa mi nhảy nhót trong lồng ngực. Có mùi hương lúa bay vào khi nhìn thấy tấm ảnh những gương mặt người Mông thuần hậu với nụ cười mãn nguyện. Và bên dưới là một lời bình sắc sảo. Không ai có thể ngờ rằng cánh đồng hoang Na Pê khi được những người lính biên phòng Hà Tĩnh sắn tay cải tạo lại nghiễm nhiên trở thành cánh đồng vàng. Thử làm một phép so sánh hạt lúa rẫy nhỏ và lép bao nhiêu thì hạt lúa nước dài và mập bấy nhiêu. Người Mông ngàn đời còng lưng trên rẫy cha lúa, may mắn lắm mỗi vụ chỉ thu hoạch được một tạ thóc, lại phải nuôi nhiều miệng ăn trong gia đình, do vậy cái đói cứ dập dình quanh năm. Từ vựa lúa thí điểm này với năng suất 6 tấn một hecta đã thay đổi phương thức canh tác bằng lúa rẫy từ ngàn xưa. Mùa lúa đầu tiên trên cánh đồng Na Pê như một tiếng chuông ngân đánh thức mọi người nhập cuộc vào mô hình mới. Hiện thực đó đã được minh chứng cụ thể nhất. Vụ mùa tháng 5 năm 2008, bản Thong Pẹ đã phủ kín 250 hecta, năng suất bình quân đạt 6 tấn một hecta, sản lượng lương thực đạt 1.500 tấn. Có hạt thóc dư thừa ở ruộng, lại có hạt ngô dư thừa trên nương. Đây chính là vận may cho bà con trong dân bản nuôi lợn gà ngan vịt, nuôi trâu bò béo. Người nông từ đây chấm dứt cảnh thiếu ăn, thiếu mặc. Đúng 2 ngày sau, tỉnh trưởng Con Kẹo đã cùng với đoàn cán bộ và cán bộ tỉnh Buli Kham Say đến khảo sát mô hình thực tế này. Lịch làm việc của ông tỉnh trưởng đã được cậu tránh văn phòng thông báo cho già làng Song Dở và trưởng bản Nang Trá trước đó 2 ngày. Cả gia làng và trưởng bản đều lo cắt tóc cạo râu và trưng diện bộ quần áo mới nhất để gặp gỡ chính khách. Khác với suy nghĩ của Song Dở ban đầu, vị khách đứng đầu tỉnh chắc phải loại râu hùm hàm én uy nghi bệ vệ lắm. Nhưng không, ông tỉnh trưởng này trông dáng người thư sinh, gương mặt đôn hậu, da dẻ hồng hào. Đặc biệt giọng nói của ông Con Kẹo rất ấm và trong, khiến gia làng và trưởng bản đã có thiện cảm ngay từ buổi đầu tiếp xúc. Vừa mới bước chân xuống xe, ông Con Kẹo nắm tay già làng Song Dở bảo: "Ta phải xem ruộng, xem nương của dân làm trước, sau đó về ta hội đàm nhé." Già làng Song Dở đằng hắng: "Tỉnh trưởng xem gì thì xem, nhưng trước hết ta đưa tỉnh trưởng lên xem cái đập nước Nậm Hờ đã. Dân ở đây vui sướng nhất khi bộ đội biên phòng Hà Tĩnh xây dựng giúp họ công trình này." Con Kẹo vui vẻ rục: "Đúng rồi, ta đi ngay đi." Tỉnh trưởng Con Kẹo đã xem được hình ảnh trên mặt báo và biết được dung tích của đập nước Nậm Hờ là 9 triệu mét khối nước, nhưng chưa được nhìn tận mắt. Bữa này, tỉnh trưởng Con Kẹo tới đây, ngỡ tâm hồn mình như đang bay trong giấc mơ đẹp. Khoan khoái quá, tỉnh trưởng Con Kẹo ngồi sụp xuống bên đập Nậm Hờ, vốc nước lên rửa mặt, rồi ông uống một ngụm nước tinh khiết. Nghĩ, nếu bản nào trên đất Buli Kham Say cũng có được đập nước lớn như thế, thì hạn nặng mấy, dân vẫn thừa nước sinh hoạt, bà con sẽ háo hức trồng lúa nước. Bất chợt tỉnh trưởng Con Kẹo thốt lên: "Các gia đình ở bản Thong Pẹ, nếu bây giờ dân đều được dùng nước sạch từ đập này thì hay biết mấy." Già làng Song Dở bảo: "Chuyện ấy, bộ đội hải vừa bàn bạc với ta và ông Nang Trá trưởng bản. Ông tỉnh trưởng biết không, bộ đội hải đã lên kế hoạch cụ thể, tháng tới sẽ triển khai với phương thức bộ đội và dân cùng hợp tác. bộ đội hỗ trợ vốn mua xi măng để xây bể nước chứa, dân bỏ tiền mua đường ống để đội thi công xây dựng lắp đặt đường ống, cố gắng nhà nào cũng có nguồn nước sạch đập Nậm Hờ để sử dụng. Nghe già làng Song Giờ nói vậy, tỉnh trưởng Con Kẹo thấy mát dạ hơn, bèn hỏi: trong bản hiện nay có nhà nào còn thiếu tiền mua đường ống không, để tỉnh chi ngân sách hỗ trợ thêm? Già làng Song Giờ cười: dân thòng bẹ bây giờ không khổ như trước nữa đâu. Năm nay được cả mùa gừng, được cả mùa lúa, họ không chỉ có tiền mua đường ống mà đã giàu lên rồi. Chẳng hạn như thằng Petu Sẻn đã bán đi một lúc 10 con trâu nái để mua máy cày đất. Nhà hắn có tới 15 miệng ăn, nhưng cuộc sống vẫn dư dật nhờ vào bàn tay siêng và cái đầu biết nghĩ. Hiện tại nhà hắn nuôi tới 35 con trâu, 15 con bò. Vụ mùa vừa qua thu tới 9 tấn thóc. Tỉnh trưởng quay sang hỏi trưởng bản Nang Trá: thế nhà anh Nang Trá đã có máy cày đất chưa? Trưởng bản Nang Trá đắc chí: tôi muốn cho bà vợ nhìn tận mắt sử dụng con trâu đỏ cày năng suất hơn con trâu đen, nên mình mua máy cày đất trước, sau cày đất nhờ người thân mua từ Thái Lan, vừa tốt vừa bền vừa rẻ, chỉ bán 3 con trâu đen là mua được. Thế nhà Nang Trá có bán trâu đen để mua trâu đỏ không? Trưởng bản Nang Trá chưa kịp trả lời với tỉnh trưởng Con Kẹo thì già làng Song Giờ liên thoáng: nhà nó cần gì phải bán trâu, vợ nó trồng gừng trúng đậm, thu hoạch lại hơn 90 triệu đồng. Dân bản đặt tên mới cho bà lầu lùa vợ hắn là bà chúa gừng đấy. Tỉnh trưởng Con Kẹo nghe vậy hỏi tiếp: thế ở đây có ai được gọi là vua gừng không? Song Giờ ứng khẩu lại khá thông minh: sinh ra chúa thì phải có vua chứ. Thằng Siêng Lua Lù hiện nay hắn trồng gừng cả một khu đồi hơn 2 hectare. 3 năm liền năm nào cũng thu hoạch gừng, lãi hơn 100 triệu, xứng danh với thương hiệu vua gừng lắm. Thằng Lù không chỉ giỏi trồng gừng mà còn giỏi chăn nuôi. Hiện nay Siêng Lua Lù lập trại nuôi 75 con bò, 25 con dê ngay gần đồi gừng của hắn. Vợ chồng thằng Lù thuê tới 5 người để đến giúp việc hàng ngày. Trưởng bản Nang Trá hào hứng tiếp lời già làng: chú Siêng Lua Lù là người biết sản xuất và chăn nuôi giỏi nhất bản Thong Pẹ đấy. Chú Lù bây giờ giàu có rồi, vợ chồng chú biết thương người nghèo trong bản lắm. Lúc nào chú cũng nhắc tới câu nói của bộ đội hải: mình giàu nhưng không biết thương người nghèo, người tàn tật thì trời sẽ nổi giận và lấy mất của đấy. Thú thật, chú Siêng Lua Lù mở hướng làm giàu nhờ vào kỹ sư Tấn. Cả bản Thong Pẹ, dân trồng gừng thu nhập cao đều phải biết đội ơn ông kỹ sư này. Còn ai dẫn kỹ sư Tấn tới đây? Nang Trá không cần nói thêm nữa vì ông tỉnh trưởng đã biết rồi. Sau khi tháp tùng tỉnh trưởng thị sát đập nước Nậm Hờ, trưởng bản Nang Trá vội vã quay về bản, chuẩn bị chu đáo bữa tiệc mặn thật đậm đà giữa dân bản và tỉnh trưởng. 2 con dê núi được dắt từ tối qua, 5 ché rượu cần thơm nước đã được ông Song chớ khiêng về tại già làng rồi. Già làng Song Giờ tiếp tục đưa tỉnh trưởng Con Kẹo và mấy cán bộ trong đoàn tỉnh Bu Ly Kham Sai làm cuộc hành trình lên núi. Dạo hết đỉnh nương này đến đồi nương nọ, ở đâu đất bản Thong Pẹ cũng ngun ngút màu xanh của gừng, của ngô, của sắn, của cà. Tuyệt nhiên, ông Con Kẹo không còn thấy bóng dáng một cây anh túc nào. Cách một con suối La La, phía đông trước mặt hiện lên đồi gió trầm, đồi keo trùng điệp. Già làng Song Giờ sởi lời: bộ đội hải khuyên dân đây nên trồng 2 loại cây này đấy. Đất không trồng cây lương thực được thì chuyển sang trồng cây lâm nghiệp, chứ để đất hoang nuôi lau lách phí lắm. Trồng gió trầm, trồng keo, ít năm nữa thu hoạch tiền triệu đấy. Người Mông rất tin lời bộ đội hải nên người Mông làm theo. Khi đưa tỉnh trưởng Con Kẹo tới thăm mô hình làm kinh tế mẫu của bản, già làng Song Giờ chẳng hề giấu giếm chuyện cũ. Ông bộc lộ hết sự thật cho tỉnh trưởng nghe. Đầu tiên, chuyện bà Lầu Lủa, vợ trưởng bản Nang Trá chống đối già làng Song Giờ, đến tận nhà, vận động xóa bỏ cây anh túc. Rồi đến chuyện Song Lia Lù, người cuối cùng phá dỡ nương anh túc, lại nhờ vào sự vận động khôn khéo của bà Lầu Lủa. Mâu thuẫn nội tại từ gia đình đến xã hội luôn bùng phát, khiến già làng Song Giờ và trưởng bản Nang Trá, lúc phải dồn sức như lực sĩ cử tạ, lúc thần kinh phải vững vàng như diễn viên xiếc đi trên dây thép. Song Giờ bộc bạch với ông tỉnh trưởng: việc thuyết phục dân không trồng anh túc nữa đã khó, nhưng làm công tác tư tưởng cho thằng Sùng A Lùng bỏ nghề thầy mo lại càng khó hơn. May mắn làm sao, trong lúc con hắn ốm, bộ đội đến cứu chữa kịp thời cho con hắn. Nhân dịp đó, đêm nào mình cũng tới nhà khuyên răn hắn, thế rồi hắn nghe. song giờ hé lộ thêm cho tình trưởng Con Kẹo biết. Lão thầy Mo Sùng A Lùng, từ ngày vứt áo thầy Mo, lão chẳng đả động gì đến rượu nữa. Nhiều người trong bản rất ngạc nhiên, hỏi ra mới biết, lão bị đau dạ dày. Y sĩ Hùng đến tận nhà, mang thuốc cho lão uống, và nhẹ nhàng khuyên lão nên bỏ rượu. Lão tin ở lời y sĩ Hùng, từ đó lão cương quyết bỏ rượu. Con Kẹo bảo, tôi nghe chuyện thầy Mo Sùng A Lùng bỏ được nghề ma chay đồng bóng, thật là chuyện lạ của bản. Ông đưa tôi tới thăm lão thầy Mo này nhé. Khi già làng xong giờ đưa tình trưởng Con Kẹo tới nhà lão Sùng A Lùng, thì thấy lão đang vận quần áo cộc đứng điều khiển máy xay sát. Hai năm nay, lão mở dịch vụ máy xay sát thóc cho bà con trong bản và chăm chỉ nuôi một đàn 20 con lợn nái. Sáng lại chiều, dầu phải đắm mình trong tiếng ồn của máy với cái khăn chít trên đầu dính đầy bụi cám. Nhưng lão thấy chưa bao giờ mình được hạnh phúc như hôm nay. Hạnh phúc vì gia đình lão đều khỏe, vợ lão chịu khó cấy năm xào lúa nước nên dư lúa. Con trai lão được đại úy Võ Trọng Hải gửi tới làng rèn Trung Lương học nghề rèn dao rèn cuốc, trở về lập ngay tổ hợp rèn tại ngã ba đường Thong Pẹ. Sản phẩm nung lửa ở lò rèn này đã làm cái bụng của người Mông ưng ý lắm. Tiếng lành đồn xa, tổ hợp rèn của con lão Sùng A Lùng nườm nượp khách tới đặt hàng. Chợt xong giờ nghe tiếng nang trá ở ngoài ngõ gọi. Bác mời tỉnh trưởng về, tiệc đã bày ra rồi, bà con ta ra bản kéo đến đông lắm rồi. Già làng xong giờ rối rít dục lão Sùng A Lùng. Thôi, vào rửa ráy, mặc quần áo đi, rồi lên uống rượu cần với tỉnh trưởng. Buổi hội đàm giữa tỉnh trưởng Con Kẹo hôm nay, niềm vui nhân đôi vẫn thuộc về Sùng A Lùng. Chả là Sùng A Lùng là một trong 8 người có nhiều thành tích tham gia sản xuất và bảo vệ an ninh thôn bản. Vinh dự được đi tham quan lăng Bác Hồ, thăm Hồ Gươm ở Hà Nội, do Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tổ chức. Trong cuộc hội đàm này, lão lại được tỉnh trưởng Con Kẹo tặng một đôi giày đẹp. Sùng A Lùng xúc động quá, xin đáp từ lại lòng tốt của ông tỉnh trưởng bằng một bản nhạc khèn lá của người Mông xa xưa. Mọi người vỗ tay đôm đốp, và Sùng A Lùng đang ngồi uống chung chén rượu cần với tỉnh trưởng, già làng và trưởng bản. Song giờ bảo với gã, hôm nay uống với khách quý, mày phải uống thật lòng như cái bụng người Mông. Tao tin đôi giày có hơi ấm của tỉnh trưởng, đôi chân mày đi không bao giờ lạc lối nữa rồi. Tối ấy, sau khi đi thăm bà con dân bản Thong Pẹ về, tỉnh trưởng Con Kẹo phấn khởi nhấc máy trò chuyện với đồn trưởng Võ Trọng Hải. Tôi vừa xuống bản Thong Pẹ, tôi không ngờ chỉ sau 3 năm bộ đội biên phòng đến giúp dân, cuộc sống ở đây đã thay đổi nhanh đến thế. Thú thật, một người lãnh đạo tỉnh như tôi thấy dân có cơm no áo ấm là đã thấy vui lắm rồi. Đằng này bản Thong Pẹ dân không chỉ no ấm mà còn giàu. Tôi chưa thấy dân bản nào sắm tới 45 máy cày đất, nhà giàu sắm ô tô, biết mở dịch vụ thương mại, lại nghe già làng xong giờ tâm sự, bây giờ được ngẩng đầu lên nhìn mặt trời, đều nhờ bộ đội hải, bộ đội thường cả đấy. Tôi thấy mấy vấn đề các anh hành động đều trở thành mẫu hình, thành hướng đi cho các bản trên đất nước Lào nữa đấy. Ví dụ, việc các anh vận động xóa bỏ cây anh túc là một sự thành công khiến tôi rất khâm phục. Bởi xóa cây anh túc là xóa được tập quán ngàn đời của người Mông. Từ mũi đột phá xóa cây anh túc, các anh đã nhanh chóng thay đổi ngay đường mòn canh tác cũ bằng phương thức canh tác mới. Trồng lúa nước dưới ruộng, trồng gừng trên nương, trồng cây lâm nghiệp trên đồi. Bộ đội biên phòng xây dựng nên trạm y tế rồi đưa cả đội ngũ thầy thuốc đến phục vụ dân, khai thác thế mạnh thiên tạo làm đập thủy lợi, cung cấp nước cho dân trồng lúa. Những thành quả đó, đối với cương vị lãnh đạo như tôi, rất ngưỡng mộ, còn dân bản Thong Pẹ rất biết ơn bộ đội biên phòng. Hãy nghe tình trường Con Kẹo bộc lộ hết những lời lẽ chân tình tự đáy lòng mình, tiếp tục trao đổi với ông. Anh Con Kẹo này, giúp dân chính là giúp mình. Bởi dân có mạnh, binh mới cường, nước mới thịnh. Tôi thấy từ khi người Mông đổi đời thì trật tự an ninh ở đây cũng khác hẳn xưa anh Con Kẹo ạ. Như anh đã từng biết đấy, bản Thong Pẹ ngày xưa là điểm nóng, phức tạp về buôn thúc phiện, ma túy. Nhưng bây giờ mỗi người dân trở thành vệ tinh, cung cấp nguồn tin nóng cho chúng tôi trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Tôi muốn nhân dân Lào và các cơ quan chức năng nước bạn hãy đồng hành cùng người lính biên phòng chúng tôi trong cuộc chiến đầy cam go quyết liệt này. Hải và Con Kẹo điện đàm với nhau hơn 1 tiếng đồng hồ. Ông tỉnh trưởng đã thông báo tình hình buôn bán ma túy ở Tam Giác Vàng đang trở thành vấn nạn của các nước Đông Nam Á. Lào tuy là nước có diện tích không lớn, nhưng lại xuất hiện nhiều đường dây buôn bán ma túy nhất khu vực. Thứ nhất, địa hình sông núi hiểm trở, mật độ dân cư thưa thớt, thuận lợi cho các băng nhóm hoạt động. Thứ hai, nước Lào chưa có nhiều những tinh binh hùng mạnh trong lĩnh vực phòng chống ma túy. Tỉnh trưởng Con Kẹo đưa ra thông điệp mới, cảnh báo với cơ quan chức năng Lào, ma túy đang có nguy cơ tiềm ẩn trên đất nước Lào. Vì vậy, cần phải nâng cao nghiệp vụ trinh sát, nắm chắc các đường dây, ổ nhóm hoạt động. Cảnh giác các phạm nhân đã ra tù vì tội buôn bán ma túy, nhưng vẫn có thể hành nghề tiếp như siêng phênh là một số phần tử khác. Kết thúc cuộc đàm đạo, ông tỉnh trưởng Con Kẹo mong muốn Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tích cực hợp tác song phương với tỉnh Bô Ly Khăm Say, thiết lập và phá được nhiều chuyên án mới, góp phần giúp bạn bảo vệ đất nước bình yên. Vào năm 1995, một vụ buôn lậu ma túy xuyên quốc gia do Vũ Xuân Trường cầm đầu. Đây là một đường dây liên minh ma quỷ. Đầu tiên, bằng những thủ đoạn hết sức tinh vi, khiến cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm ma túy phải kiên trì theo dõi gần 3 năm ròng mới lột trần được mặt nạ những con sói độc. Giới báo chí, đài phát thanh truyền hình trong cả nước và quốc tế thời điểm ấy đã sôi sục đưa tin về vụ án ma túy kinh điển thế kỷ 20. Khi vụ án kết thúc, Vũ Xuân Trường, Đào Xuân Xe, Vũ Phòng Mã, Nguyễn Trọng Thắng, Dương Ngọc Thắng, Lại Thị Ngấn bị kết án tử hình. Các đối tượng Trần Ngọc Dương, Tạ Thị Hiển, Vũ Thường Kiệt, Nguyễn Trọng Kỳ, Đào Duy Lợi chịu mức án chung thân. Các đàn em khác ngồi bóc lịch từ 5 năm đến 20 năm. Chùm ma túy siêng phênh thuộc con sói lì lợm nhất trong đồng bọn. Phạm nhân này đứng đầu trong danh sách tử tù của băng nhóm, được đưa vào phòng giam đặc biệt. Mặc dầu cán bộ điều tra đã dùng đủ ngón nghiệp vụ, nhưng y vẫn bình chân như vại. Cho đến giờ phút cuối cùng, khi biết tin đích xác mình chuẩn bị đưa ra trường bắn, thì siêng phênh mới lạnh người run rẩy, xin tha tội chết và xin thú tội. Theo hồ sơ lưu trữ tại Viện Kiểm sát thành phố Hà Nội, ngày 18 tháng 1 năm 1995, Siêng Phênh cùng em họ, vợ là Siêng Nhông, trú tại bản Sốp Nạo, Mường Mày, tỉnh Phong Sa Lì, Lào, lái chiếc Toyota biển số Lào đang lướt nhanh trên đoạn đường Giảng Võ Đê La Thành, Hà Nội, thì bị cảnh sát giao thông chặn lại. Qua kiểm tra khám xét, tổ làm nhiệm vụ đã phát hiện được 90 bánh heroin, trọng lượng 15,5 kg, được giấu ở các ngóc ngách trong xe. Ngay lập tức vụ án được khởi tố. Siêng Phênh và Siêng Nhông bị bắt và đưa vào phòng tạm giam. Suốt 18 tháng y đối mặt với hàng trăm lần xét hỏi, nhưng miệng Siêng Phênh vẫn cầm như hến. Cán bộ điều tra đưa giấy bút cho y viết lời thú tội. Hết ngày này sang tháng khác, tờ giấy ấy không dính được một dòng chữ nào, bởi vì y vẫn đắc chí rằng sẽ được thoát án tử hình khi có người bảo kê là đại úy Vũ Xuân Trường. Đầy uy lực và mối quan hệ quen biết rộng. Trong những ngày hợp tác làm ăn, Vũ Xuân Trường và Siêng Phênh đã ôm vai bá cổ nhau thề thốt trọn đời trung thủy, nên về phía Siêng Phênh, tin tuyệt đối ở Vũ Xuân Trường. Cứu được mình là có lý. Nhưng cứu Siêng Phênh để lộ diện chân tướng là ông trùm buôn ma túy ư? Điều ấy ai cũng biết là không thể xảy ra. Thế là chiếc kim lâu ngày, bọc kín bây giờ mới thò ra. Siêng Phênh đã khai hết toàn bộ sự thật cho cán bộ điều tra. Câu chuyện Siêng Phênh được mở nắp khi tổ cảnh sát điều tra đi tìm tang vật cụ thể qua những thủ đoạn giấu bánh heroin rất tinh vi trong ô tô. Ở vị trí bình xăng được sáng chế lại bằng hai đáy. Thời gian này, tờ báo Năng Lượng ở trong nước đăng một thiên phóng sự dài tới 10 kỳ về vụ án ma túy kinh điển Siêng Phênh và Vũ Xuân Trường. Trong kỳ 8 của thiên phóng sự này, tường thuật khá rành rọt. Kể từ khi bà Lâm mua chiếc xe bán hóa giá về làm và thủ tục sang tên đổi chủ, có một điều mà anh lái xe luôn thắc mắc nhưng không dám nói. Đó là việc chiếc xe chóng hết xăng nhưng mỗi lần đổ chỉ mới hơn 20 lít đã đầy. Anh ta phán đoán và cho rằng đồng hồ đo xăng bị hỏng và cũng không quan tâm đến chuyện đó. Tuy nhiên chỉ có điều là chiếc xe không đem lại may mắn cho bà chủ trong các vi vụ làm ăn. Cách lý giải đơn giản nhất đó là chiếc xe đó giữ vía. Nghe thì có lý, vì chàng Siêng Phênh chủ nhân cũ của nó đã chịu án dựa cột, vì thế bà Lâm tìm cách bán chiếc xe Toyota. Một hôm có hai thanh niên đến hỏi mua xe, họ xem máy móc thì qua loa nhưng lại quan tâm đến gầm bệ xe. Thậm chí họ không ngại bẩn thỉu chui sâu vào gầm xe và xem rất kỹ chiếc bình xăng. Thế rồi họ cảm ơn bà Lâm và ra về, với lời hứa sẽ mua chiếc xe đó. Tuy giá cả hơi cao nhưng cũng chấp nhận được. Bà Lâm chỉ mong bán được chiếc xe, chứ có biết đâu rằng sau khi họ đi, chiếc xe đã được theo dõi cực kỳ chặt chẽ. Sáng ngày 30 tháng 11 năm 1996, tại trại giam vùng núi phía Tây Hà Nội, mới hơn 7 giờ sáng, Siêng Phênh đã nghe tiếng ô tô quen thuộc, đó là chiếc xe UAT của phòng cảnh sát điều tra. Và chỉ nghe tiếng xe, Siêng Phênh biết là ai sẽ lên hỏi cùng mình. Hoặc hỏi những người khác, mà cũng chẳng riêng gì hắn. Khăm Chăn cũng biết như vậy. Nếu là xe Land Cruiser thì người hỏi chúng sẽ là trưởng phó phòng cảnh sát điều tra hoặc các ông trong ban giám đốc, còn nếu là UAT thì những gương mặt quá đỗi thân quen với chúng. Siêng phanh được gọi lên buồng cung, trời rét như cắt, y mặc thêm chiếc áo bông mà người vẫn run. Bên ngoài sương mù trắng như sữa, bao trùm núi đồi. Cuộc hỏi cung bắt đầu như thường lệ, đầu tiên cán bộ điều tra hỏi thăm sức khỏe của hắn, mời hắn hút thuốc, uống nước chè, có hôm lại có cả cà phê và nói chuyện phiếm. Hôm nay họ hỏi y về chuyện những đàn voi ở Lào ra uống nước sông Mekong. Siêng phanh hào hứng tả cho bọn họ nghe, rồi họ hỏi y về tình hình buôn bán ma túy bên Lào ra sao. Bỗng có một người hỏi y, anh Siêng phanh này, cái lần sang Việt Nam cuối năm trước, ngoài số heroin mà công an thu được, trước đó anh có bán cho ai nữa không? Điếu thuốc lá trên tay Siêng phanh rơi xuống đất, y vội cúi xuống nhặt và cũng cố tránh ánh mắt nhìn như xoáy của cảnh sát điều tra. Rồi không chờ y trả lời, anh ấy nói thủng thẳng, số đó có 23,5 cặp đúng không? Siêng phanh há hốc mồm, mồ hôi túa ra trên khuôn mặt bầu bĩnh của hắn. Cũng chẳng cần hắn nói, anh đưa cho hắn cây bút và tờ giấy. Bán cho ai? Cứ viết ra đây, tiếng Lào cũng được. Thưa cán bộ, tôi không kịp bán. Đúng rồi, giấu trong xe chứ gì. Cây bút trong tay y rơi xuống, toàn thân y choáng váng. Ngồi trên ghế mà y suýt ngã. Lưỡi y như bị co lại, chân tay run lẩy bẩy. Phải đến nửa giờ đồng hồ sau, y mới hoàn hồn và lý nhí. Cán bộ biết hết rồi, tôi xin nói thật. Chúng tôi mang 45 cặp, trong đó giấu ở thùng xăng 23,5 cặp. Ngoài anh ra có ai biết rằng anh giấu heroin ở đó không? Không ạ. Thật chứ? Dạ, có vợ tôi biết ạ. Vợ anh thì biết, lẽ đương nhiên. Còn ai nữa không? Lặng đi một hồi lâu, Siêng phanh thốt lên. Thế là chết cả rồi, anh Trường ơi! Sau lời thốt ấy, Siêng phanh không còn đường nào khác phải cứu lấy sinh mệnh của mình khi biết đại úy Vũ Xuân Trường không cứu được y. Siêng phanh không giấu giếm được gì với cán bộ điều tra về những phi vụ buôn hàng trắng khủng với đại úy Vũ Xuân Trường và đồng bọn. Chính nhờ Siêng phanh, hàng loạt tội đồ ẩn sâu trong tảng băng chìm lúc này mới được bóc tách và lộ diện. Nhờ vậy, từ mức án dựa cột, Siêng phanh được hưởng chính sách khoan hồng của luật pháp Việt Nam xuống mức án 20 năm tù giam. Khác với những tù nhân khác, Siêng phanh tỏ ra rất hiền lành ít nói, chưa bao giờ to tiếng với đồng phạm trong tại giam. Y được lịch chuyển phòng nhiều lần, nhưng đến phòng giam nào, các cán bộ quản giáo cũng đều thấy y biết ăn năn hối lỗi. Cán bộ chỉ dẫn y gì, y cũng ngoan ngoãn tuân theo. Theo nhận xét của người quản giáo, y là một phạm nhân tích cực cải tạo nhất, không bao giờ có hành vi quậy phá như các phạm nhân khác. Từ án dài hạn 20 năm, mỗi năm y tiếp tục được lập thành tích tù nhân cải tạo tốt, lại được thêm một cơ hội khoan hồng và rút dần khoảng cách. Cuối cùng mức án của Siêng phanh chỉ còn lại thời hạn 15 năm.